Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860: Nghe thấy long ngâm không thấy chân long. Chương 859: Nghe thấy long ngâm không thấy chân long. Long ngâm. Cảnh Đại Giang hơi kinh ngạc. Ở đâu ra tiếng long ngâm? Không chỉ có hắn nghe được, bên người một số người đồng dạng nghe được. Kiến Tâm Nhai trung niên nam nhân đồng dạng ngẩng đầu. Long ngâm, Tây Bộ có rồng. Dù là có rồng làm sao lại ở thời điểm này ra? Không tại đại lốc xoáy bên trong. Dù là long tộc xuất thủ cũng sẽ mang đến ảnh hưởng to lớn. Lúc này sắp rời đi Đào Tiên Sinh mấy người cũng là nhìn về phía nơi xa. Rồng, Đường Nhã hơi kinh ngạc. Nàng phát hiện lần này tới Tây Bộ, phát sinh rất nhiều chuyện, mà lại ngoài dự liệu. Cũng may Đào Tiên Sinh trước một bước thăm dò. Hiện tại tình huống này Tây Bộ chính là nơi thị phi. Muốn là một mực lưu lại, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Chỉ là may mắn lúc lại có chút tiếc nuối. Long xào không có tìm được. Bây giờ nghe long ngâm liền càng thêm tiếc nuối. Chẳng lẽ long xào bên trong còn có rồng? Chu Thâm hỏi. Đào Tiên Sinh lắc đầu. Hắn cũng không xác định. Tình huống hiện tại hoàn toàn không phải người nào đó có thể trưởng khống. Bất kỳ cái gì khả năng đều sẽ phát sinh. Bất quá bọn hắn không có chút nào dừng lại. Như cũ tại nhanh chóng rời đi. Lúc này càng nhanh rời đi càng tốt. Mặc kệ là thi thể đại quân vẫn là đại lốc xoáy hay là hiện tại rồng. Cũng nói rõ một sự kiện. Đó chính là Tây Bộ loạn. Loạn để cho người ta suy nghĩ không thấu. Chỉ có thoát đi mới là an toàn nhất. Sơn Thần thôn trước, Bích Trúc ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ gặp ánh sáng lóa mắt, nghe thấy long ngâm, không thấy chân long, đây là có chuyện gì? Theo lý thuyết long ngâm hiện ra, hẳn là có thể nhìn thấy chân long, nhưng đến nay đều không có chân long xuất hiện. Ánh sáng lóa mắt đâm rách đại lốc xoáy, dần dần có thể thấy rõ tình huống bên trong. Khí vận ngọc bội, nhìn thấy bạch quang trong nháy mắt. Bích Trúc phát hiện là cùng trong tay nàng đồng dạng khí vận ngọc bội. Mà tại ngọc bội đằng sau có hai đạo hư ảnh. Hư ảnh tựa như hình rồng. Dị thường mơ hồ. Nó hạch tâm đều là một viên hạt châu màu tím. Lúc này song long phá vỡ hết thảy phóng tới đại lốc xoáy trung tâm. Nhìn thấy kia hai viên hạt châu màu tím trong nháy mắt. Bích Trúc ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời nàng có một loại dự cảm bất tường. Nhất là nhìn thấy khí vận đại lốc xoáy thế mà tại tránh lui. Không, không thể nào. Một bên khác, Lưu Oánh trong mắt có chút chờ mong. Nhưng là rất nhanh liền rất nghi hoặc. Ngay từ đầu nàng coi là cổ tiền bối rốt cục xuất thủ. Vừa vặn rất tốt giống cũng không phải là. Là cổ tiền bối ngọc bội. Có thể là đằng sau hai đầu chân long hư ảnh là cái gì? Đó cũng không phải cổ tiền bối khí vận. Trong lúc nhất thời nàng có chút không rõ, mà lại không có bản nhân tại, những vật này tác dụng cũng không lớn. Lúc này rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được đi lên cũng không phải là người. Chỉ là hai viên hạt châu, mãnh hổ chiếm cứ không trung, cúi đầu nhìn thoáng qua, cười nói, chân thân không dám ứng chiến. Chỉ là cảm giác một lát hắn cảm giác có chút kỳ quái. Cái này khí vận có chút quen mắt, có điểm giống, nhưng lại hình như không phải. Bất kể như thế nào hôm nay ta đều muốn trấn áp ngươi. Không có người có thể ngăn cản ta. Mãnh hổ tiến lên một bước, trong lúc nhất thời uy thế kinh thiên. Tựa như thập vạn đại sơn trấn áp mà xuống. Lúc này song long ngẩng đầu, một tiếng long ngâm truyền ra. Ngao tương đương ầm, kinh thiên khí thế bị trong nháy mắt phá vỡ. Cái này đột nhiên một màn để mãnh hổ rung động. Không nên, về sau hắn không dám chần chờ. Vòng xoáy cuốn lên muốn xé rách hai đầu chân long. Chỉ là vòng xoáy tới gần chân long liền trực tiếp bị xé nát. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bọn chúng khí vận tiến lên. Mãnh hổ chau mày, đã như vậy liền chờ các ngươi tiến đến. Để cho ta nhìn xem khí vận bên trong các ngươi khí vận hình tượng là cái gì. Lúc này ngọc bội xong, phá vòng xoáy tiến vào trên bầu trời. Hai đầu rồng đồng dạng tiến vào trên bầu trời. Giờ khắc này khí vận hình tượng bắt đầu hình thành. Màu đỏ chân long hướng chỗ cao mà đi, mà co về sau cùng một chỗ, hóa thành một đoàn xích hồng quang đoàn, về sau bắt đầu mở rộng. Lục sắc chân long cũng không có hướng chỗ cao, nhưng đồng dạng rúc vào một chỗ, hóa thành một đoàn lục sắc quang đoàn, đi theo hồng sắc quang đoàn cùng một chỗ mở rộng. Mãnh hổ đứng tại chỗ, nhìn qua hai cái quang đoàn chờ đợi bọn chúng biến hóa kết thúc. Nhưng mà quang đoàn càng biến càng lớn, càng lớn biến càng nhanh. Mãnh hổ nguyên bản nhẹ nhõm, nhưng từ từ trở nên ngưng trọng, ngay sau đó là kinh ngạc, chậm rãi kinh ngạc biến thành rung động, cuối cùng ngẩng đầu nhìn trời cao, trong mắt xuất hiện một tia hoảng sợ. Bởi vì theo một chút khí tức bên trong, hắn rốt cuộc biết mình nhìn thấy cái gì. Cảnh Đại Giang đứng ở trên đỉnh núi cao, đối với đột nhiên xuất hiện song long hắn là ngoài ý muốn. Thế nhưng muốn biết cuối cùng song long lại biến thành cái gì? Chỉ là càng xem hắn càng là kinh hãi, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đường biến hóa kết thúc, Cảnh Đại Giang nhấp một ngụm trà, chỉ là vòi uống trà không thể đưa vào miệng. Đây là muốn vong ta Tây Bộ. Lưu Oánh nhìn về phía chân trời, ngốc ngốc không biết suy nghĩ gì. Bích Trúc cảm giác mình tốt số khổ. Lúc này trên bầu trời, xích hồng tinh thần chiếm cứ nửa bầu trời, ngôi sao màu xanh lục đồng dạng chiếm cứ nửa bầu trời. Toàn bộ Tây Bộ đều phảng phất bị hai cái ngôi sao bao phủ. Song Nhật Đồng Thiên, một là Thiên Cực Ách Vận Châu, hai là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Khí vận đại lốc xoáy tại bọn chúng trước mặt, tại chỗ bạo liệt. Đây là khí vận ngưng tụ ra hình tượng. Nếu như là bản thể, Tây Bộ đã không có. Trong lúc nhất thời Bích Trúc thật sâu cảm giác được Thiên Cực Ách Vận Châu cùng Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu đáng sợ. Lúc trước chỉ là nghe nói, bây giờ có thể cảm nhận được. Kiến Tâm Nhai trung niên nam nhân sững sờ tại nguyên địa, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Đào tiên sinh bọn người điên cuồng thoát đi Tây Bộ, sợ nhất sự tình vẫn là phát sinh. Trong lúc nhất thời Chu Thâm cùng Đường Nhã triệt để minh bạch, vì cái gì Đào tiên sinh muốn trong đêm mang theo bọn hắn rời đi. Trễ một bước đều có thể chết ở chỗ này. Nếu như thi khí khí vận trấn áp tựa như diệt thế chi cảnh, như vậy Song Nhật Đồng Thiên chính là diệt thế chi cảnh. Cự thạch phía trên trung niên nhân nhìn xem trời cao, trong lúc nhất thời nở nụ cười, cực kỳ đắng chát. Hiện tại người điên cuồng như vậy sao? Ta bất quá là muốn giết chọn người, người ngược lại tốt vì ngăn cản ta thế mà phải diệt thế. Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, thật sự là thiên đại thủ bút, liền vì cùng ta đọ sức khí vận, mà lại ta không có cảm giác sai lầm. Cổ Kim Thiên, thật là ngươi, ngươi đến cùng làm cái gì? Trung niên nam nhân có khổ khó nói. Thôi thôi, là ta tài nghệ không bằng người. Thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn bắt đầu hóa đá, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Như cùng chết đi, đời này lão phu cũng không tiếp tục lấy khí vận cùng người đọ sức. Có ngươi Cổ Kim Thiên một ngày, lão phu bản thể tuyệt không lại nghĩ phục sinh sự tình. Trên bầu trời mãnh hổ tán đi, chủ động nhận thua. Đại điểu cũng lấy cực nhanh tốc độ thoát đi hiện trường, cùng Ly Tam Nguyên cùng nhau đấu thi tiệt nhị lão. Chết lặng, thi vương lui. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì bất mãn, thậm chí ước gì cảm giác lui. Đừng kích thích đến kia hai ngôi sao. Lúc này phía dưới cường giả đã không thèm để ý thi thể. Bọn hắn để ý là cái này như tinh thần bình thường hung vật, thiên địa cực hạn hung vật. Thi Hải lão nhân đứng tại chỗ suy tư hồi lâu, cuối cùng quay đầu rời đi Tây Bộ. Mà một chút vạn vật trung yên cường giả nhìn thấy hai ngôi sao trong nháy mắt kích động, bọn hắn tựa hồ đạt thành chung nhận thức. Chỗ xung yếu về phía chân trời đi dẫn động cái này hai ngôi sao. Một khi thành công, vạn vật trung yên. Hết chương.